Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 548, khổng lồ chiến hạm. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, rung động quay đầu đi, nhìn sang một bên, chỉ thấy đeo mặt nạ Đoan Mộc Vân, đang cười tủm tỉm nhìn nàng, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Đoan Mộc Vân như thế đối nàng, nàng cũng không tiện đối với Đoan Mộc Vân phát giận, làm phiền muội muội, cười đối nàng gật đầu. Hai người tay nắm tay, giống như là nhiều năm tỉ muội một dạng, hướng về bên trong đi tới. Trần Phong biết hiện tại rung động trong lòng sợ rằng nổ. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không tiện giải thích, chỉ có thể chờ đợi đến phía sau có rảnh rỗi đang cùng nàng giải thích. Một đường bị Đoan Mộc Hồng dụ lôi kéo, Trần Phong căn bản là không có cơ hội đi phía sau tìm rung động. Hiền chất a, sư phụ của ngươi hắn lão nhân gia, bây giờ khỏe không? Nóng bỏng nhìn Trần Phong, Đoan Mộc Hồng dụ lên tiếng hỏi. A, sư phụ ta hắn lão nhân gia, sớm vài năm đã đi du lịch vũ trụ, trước khi đi, nói cho ta biết chuyện này. Trần Phong nghe vậy, liền vội vàng đem chính mình đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác nói ra. Kỳ thực cùng Đoan Mộc Hồng dụ gặp mặt, Trần Phong hoàn toàn sẽ không sợ đều ra ngựa chân. Dù sao Đoan Mộc Hồng dụ đối với hắn hay là sư phụ không có chút nào lý giải. 177 cho nên nói, bất luận hắn có thể hỏi ra cái gì, Trần Phong đều có thể có biện pháp ứng đối. A, như vậy a, đại nhân hắn năng lực thông thiên, đi du lịch vũ trụ cũng là nên. Nghe xong Trần Phong lời nói, Đoan Mộc Hồng dụ vẻ mặt nhận đồng gật đầu. Đoan Mộc Hồng dụ cái này nghiêm túc biểu tình, nhìn Trần Phong muốn cười. Suy nghĩ một chút, Trần Phong vẫn là nhịn được muốn cười xung động. Đúng vậy, sư phụ hắn lão nhân gia, hiện tại tu vi đã đạt đến một loại khác tầng thứ, đã không phải là phàm nhân có thể hiểu. Một bộ cảm khái dáng vẻ, Trần Phong thở dài nói rằng. Nghe nói như thế, Đoan Mộc Hồng dụ cả kinh, khiếp sợ nhìn Trần Phong, thất thanh hỏi, lẽ nào đại nhân hắn đã. Nghe vậy, Trần Phong cố ý làm ra một bộ thần bí khó lường cảm giác, dựng thẳng lên một đầu ngón tay đặt trước miệng, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Chứng kiến cái bộ dáng này Trần Phong, Đoan Mộc Hồng dụ lại là cả kinh. Trần Phong bây giờ cái dạng này, xác nhận trong lòng hắn phỏng đoán, có chút thổn thức nhìn Trần Phong. Đoan Mộc Hồng dụ lên tiếng hỏi, đại nhân vô luận là thiên phú hay là năng lực a cáp đều không phải là bọn ta có thể so sánh được, không biết hiền chất ngươi. Ta à, còn không được, hiện tại cũng chỉ bất quá có sư phụ 1/3 thực lực mà thôi. Nói, Trần Phong khiêm tốn khoát tay áo, một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dạng. Hắn bộ dáng này, nhìn Đoan Mộc Hồng dụ trong lòng không khỏi bạo cửa ra. Em gái ngươi, ngươi có sư phụ của ngươi 1/3 thực lực, còn chỉ bất quá, cái kia nhân á chúng ta những người này sống thế nào a? Trần Phong thực lực bây giờ, biểu hiện ở trên mặt nổi, không sai biệt lắm có đại thánh cảnh thời đỉnh cao bộ dạng. Thực lực như vậy, lại bị Trần Phong nói thành chỉ có sư phó hắn 1/3. Đoan Mộc Hồng dụ không khỏi ở trong lòng tính toán, Trần Phong hay là sư phụ, tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Nghĩ tới đây, vẫn không khỏi được cả người run lên, bởi vì hắn nhớ tới năm đó Trần Phong nói tính ra nhà hắn cửu nhân cùng cháu gái của mình nhân duyên. Vậy mình ở chỗ này nhớ hắn một ít chuyện không tốt, hắn sẽ có hay không có cảm ứng? Đoan Mộc Hồng dụ đã từng nghe người ta nói qua, một ít năng lực thông thiên đại năng, đối với có quan hệ tới mình sự tình ngôn luận, đều sẽ lòng có cảm giác. Cho nên, hắn chưa bao giờ ở khác người phía sau nói nhân ra. Mặc dù là tu vi không thế nào cao người, vội vã đình chỉ trong lòng mình ý tưởng, chạy xe không tư tưởng, đem sự chú ý của mình chuyển rời đến địa phương khác đi. Được rồi, Hiền Chất, ngươi cũng đã biết, hôm nay mời qua đây là làm cái gì đó. Nghe vậy, Trần Phong lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Trần Phong trong lòng đã mới ra ngoài đại khái. Phòng chừng cũng chính là cùng Đoan Mộc Vân việc hôn nhân có quan hệ a. Trừ cái này cái, hắn nhớ không đến những thứ khác. Ha ha, hôm nay a, lão phu đem các giới bạn thân còn có một chút cao tầng đều mời đi theo. Rất nhiều nhân chứng phía dưới, đem hai người các ngươi việc hôn nhân quyết định. Nghe nói như thế, Trần Phong ngược lại là ngây ngẩn cả người. Hắn đoán được Đoan Mộc Hồng dụ xin hắn qua đây, chắc là cùng việc này có quan hệ, nhưng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên bày ra lớn như vậy cậy thế. Ngạch, sẽ có hay không có chút khoa trương? Có chút lúng túng nhìn Đoan Mộc Hồng dụ, Trần Phong mở miệng nói, hắn kỳ thực không hề giống lớn như vậy cậy thế. Lúc đầu nghĩ trực tiếp đem người mang đi coi như, ôi chao, làm sao sẽ khoa trương, ta Đoan Mộc gia tôn nữ muốn cùng người đính hôn, đối phương cũng là người ưu tú như vậy thanh niên tuấn kiệt, nhất định phải tổ chức lớn đặc biệt làm. Đoan Mộc Hồng dụ khoát tay chặn lại, không thể nghi ngờ nói rằng, giờ này khắc này, trước đây Trần Phong mới gặp gỡ Đoan Mộc Hồng dụ lúc, trên người hắn cỗ này hèn mọn cảm giác, sớm bị cấp trên khí thế còn có sát khí thay thế. Nghe nói như thế, Trần Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Còn như nói Đoan Mộc Hành, dọc theo đường đi liền nghiêm mặt, chưa cùng Trần Phong nói, cũng không còn chào hỏi. Không phải hắn không muốn cùng Trần Phong chào hỏi, mà là hắn vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ nuôi vài chục năm nữ nhi. Đột nhiên, liền muốn cùng người đính hôn. Cảm giác như vậy, làm cho hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt Trần Phong. Mặc dù đối với Trần Phong khắp mọi mặt điều kiện đều thật hài lòng, thế nhưng hắn đối mặt Trần Phong chính là không cười nổi, mà rung động cùng Đoan Mộc Vân hai người đi ở phía sau. Vừa nói vừa cười, Vương Điêu thì là cúi đầu, theo hai người đi về phía trước. Thật không nghĩ tới, trên lưng hắn y phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thiên biết, hắn ở này chiếc đề phòng xâm nghiêm phía trên chiến hạm có bao nhiêu khẩn trương. Trần Phong không biết, thế nhưng hắn lại biết rất, loại chiến hạm này được xưng đại thánh cấp chiến hạm, thế nhưng công kích và lực phòng ngự hoàn toàn không phải bình thường đại thánh có thể so với. Bắt đầu đại thánh cảnh tu vi người toàn lực đánh chiếc chiến hạm này một cái, có thể sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng chiến hạm này toàn lực nhất kích, mặc dù là đại thánh cảnh nhân cũng không dám tùy tiện đi đón. Dù sao nhân cùng cơ khí là có khác biệt. Đoàn người ở rộng rãi trên đường lớn đi tới, không bao lâu liền tới đến rồi một cái cung điện hoa lệ phía trước. Chứng kiến cái cung điện này, Trần Phong lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cái chiến hạm này bên trong vẫn còn có kiến trúc như vậy tồn tại. Xem cái cung điện này bộ dạng, tựa hồ là mới kiến thành không bao lâu, chỉ bất quá cùng chu vi hoàn mỹ dung hợp lại sát biên giới, lại biểu hiện nơi này kỹ thuật quả thực tương đối cao cực kỳ. Đây nếu là đặt ở địa phương khác, sợ rằng làm không được như vậy hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, Đoan Mộc Hồng dụ mới đưa chiếc chiến hạm này lai lịch nói. Hiền Chất, chiếc chiến hạm này là Vân Nhi đồ cưới. Thế nào, thích không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.